Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, nữ phấn ngủ không phải. Trước kia thấy được mỹ nữ không có ý tứ đi lên đáp lời. Hiện tại cũng có tiểu mỹ nữ chủ động đưa lên, có thể không kích động đi. Ngày hôm nay trò chuyện hạ xuống, Cao Sao chỉ cảm thấy như tại nói yêu thương đồng dạng. Càng muốn cùng này tiểu mỹ nữ tiếp xúc một chút. Hơn 7 giờ tối thời điểm, Cao Sao rốt cục tới nhịn không được, cùng tiểu mê muội ước hẹn, định lặng lẽ chuồn ra tửu điếm. Cao Sao, ngươi muốn đi đâu nhi? Cao Sao vừa ra khỏi phòng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Quách Tư Văn thanh âm. A hát, ta xuất đi mua một ít đồ vật. Cao Sao quay đầu lại nói, tối nay lại mua. Muốn đánh huấn luyện thi đấu. Ừ, Cao Sao nghe vậy, chỉ phải gật đầu một lần nữa trở về. Chỉ là đánh huấn luyện thi đấu thời điểm, Cao Sao liền có điểm không yên lòng. Nhất cục huấn luyện thi đấu phạm mấy lần không nên phạm tiểu sai lầm. Một bả hạ xuống, mọi người trả lại không có cảm thấy có cái gì. Chung quy ai cũng có sai sót lầm thời điểm. Thế nhưng liên tiếp ba cái hạ xuống, hắn trạng thái đều có điểm đê mê, nên trao kỹ năng không giáo, chết cũng có chút mặc danh kỳ diệu. Cái này có phần kỳ quái, trước mắt lập tức muốn đến tổ chim đánh chung kết quyết tái. Tuy hiện tại SKT ADC trạng thái cũng không tốt, nhưng nếu như trận đấu thì hắn liền lấy ra loại trạng thái này ứng đối. Cũng liền cùng SKT ADC không phân cao thấp, sao nhỏ. Ngươi có phải hay không thân thể không quá thoải mái? Huấn luyện thi đấu sau khi đánh xong, Lương Nhất Nhu mới nhẹ giọng hỏi. Không có, hôm nay là ta không có đánh hào. Thật xin lỗi, Cao Sao xoa xoa huyệt thái dương. Đầy trong đầu cũng đều là nhỏ mê muội câu thân thể ảnh. Cái kia, ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Ngươi muốn cái gì đều ghi ở trên tờ giấy. Như thế này ta hạ xuống cho mấy người các ngươi mua một lần. Lương Nhất Nhu cười nói. Không cần, hôm nay liền không phiền toái ngươi. Ta cũng nghĩ tiếp đi một chút. Lương Nhất Nhu nghĩ một chút, còn là cười gật gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Cao Sao gật đầu, cầm lấy di động liền đi ra. Lương Nhất Nhu ánh mắt một mực đặt ở Cao Sao tay cầm trên điện thoại di động. Kỳ thật tại đánh huấn luyện thi đấu thời điểm, hắn liền luôn nhìn di động, trên cơ bản trong trò chơi mỗi chết một lần liền lấy lên trên bàn di động liếc mắt nhìn. Lương Nhất Nhu bản năng phát hiện trong này có vấn đề. Có khả năng nhất nguyên nhân chính là, cùng fan hâm mộ, cuộc hẹn, người cũng hiểu được hắn hôm nay không đúng nhi a. Sau lưng Quách Tư Văn đi tới nhỏ giọng nói, ừ. Lương Nhất Nhu nhẹ gật gật đầu. Ta xuất đi xem một chút. Lương Nhất Nhu một mực đi theo Cao Sao, nhìn xem hắn liền đi mang chạy tiến một quán rượu. Điều này cũng càng làm cho Lương Nhất Nhu xác định chính mình suy đoán. Cao Sao là lần đầu tiên tới đế đô, hắn ở chỗ này không có gì bằng hữu, hiện tại trực tiếp ước tại trong tửu điếm, nhất định là fan hâm mộ. Loại chuyện này thật sự là không tốt lắm xử lý. Lương Nhất Nhu suy nghĩ một chút, trước cho Cao Sao gọi điện thoại, dùng tương đối nghiêm túc ngưng trọng ngữ khí nói cho hắn biết nhanh chóng trở về. Còn chưa tới gian phòng, Cao Sao đón đến Lương Nhất Nhu điện thoại. Thật sự là cho là có cái gì chuyện khẩn cấp, hắn cũng không tiếp tục trong chiều toàn, chui vào, vội vàng quay người cách mở tửu điếm. Cao Sao trở lại chiến đội chỗ tửu điếm, trả lại không có lên lầu, liền tại tửu điếm trong hành lang gặp được Lương Nhất Nhu. Nhu tỷ, phát sinh chuyện gì? Cao Sao đi lên hỏi. Lương Nhất Nhu cũng không có lập tức hồi hắn, nhẹ giọng cười cười, nhìn thấy ngươi fan hâm mộ sao? Cao Sao không khỏi sững sờ một chút, lập tức khuôn mặt đỏ lên, có chút không liệu địa gãi gãi đầu. Ta không có, còn chưa nhìn thấy. Lương Nhất Nhu cười gật gật đầu. Kỳ thật cùng fan hâm mộ có giao lưu rất bình thường. Bất quá tại cái này tình trạng nguy cấp, trước mắt hay là trước cầm trận đấu đánh hảo mới được. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ, lão bản vì cho các ngươi leo lên sân khấu thi đấu. Hoa 1.500 vạn, hắn như vậy tin tưởng chúng ta. Chúng ta cũng không thể khiến hắn thất vọng nha. Lương Nhất Nhu tiếp tục ôn nhu nói. Vậy thiên hắn nhưng là sẽ tới tổ chim hiện trường xem so tài. Ta tin tưởng ngươi nhất định cũng hy vọng đến lúc đó chính mình có thể ở trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút a. Nếu như ngươi không hào hào quý trọng cơ hội, lão bản thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ đem ngươi đổi đi. Đến lúc đó ngươi bây giờ hết thảy liền cũng không có. Cao Sao cắn môi lần nữa gật đầu. Có một số việc hết lần này tới lần khác muốn người khác chỉ ra bạch hắn mới tỉnh ngộ. Ta minh bạch, trước tiên đem trận đấu đánh hảo. Tựu này mấy cuối cùng thiên. Lương Nhất Nhu cười vỗ vỗ Cao Sao bờ vai. Đều trận đấu đánh xong về sau, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện, để cho ngươi cùng fan hâm mộ gặp mặt tâm sự. Cảm ơn nàng đối với chúng ta duy trì. Nàng đây là trước cảnh cáo một chút, sau đó lại cho một hy vọng, điển hình đánh một trưởng lại cho cái ngọt táo. Thực sao? Cao Sao đột nhiên có chút tiểu kích động. Thực, Lương Nhất Nhu khẳng định gật đầu. Hơn nữa chuyện này ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, tuyệt đối không nói cho Quách huấn luyện viên. Hảo, ta tin tưởng Nhu tỷ. Cao Sao nặng nề mà gật đầu. Hắn hiện tại xác thực muốn cùng cái kia fan hâm mộ gặp mặt. Nhưng không còn là chấp mê vì trên giường, giống như là vì hoàn thành chính mình một cái mộng đồng dạng. Muốn gặp nàng một chút bộ mặt thật, bằng không luôn sẽ cảm thấy có một chút tiếc nuối. Lương Nhất Nhu trước mắt cũng chỉ có thể như vậy giải quyết. Nàng chỉ có thể lựa chọn trước tiên đem Cao Sao ổn định lại, để cho hắn hào hào đánh xong chung kết quyết tái. Đáp ứng hắn để cho hắn và nữ fan hâm mộ gặp mặt cũng là thực, nhưng là vẻn vẹn chỉ là để cho hắn gặp mặt a. Đến lúc đó nếu như hắn có thể hiểu rõ ràng chuyện này, cùng nữ fan hâm mộ giữ một khoảng cách, kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng hắn nếu là thật sự bị nữ fan hâm mộ nhiễu loạn tâm thần, không chuyên tâm thi đấu, còn muốn lấy cùng nhân ra trên giường dẫn đến trạng thái trượt, vậy cũng chỉ có thể giao cho Hàn Ca xử lý. Đây cũng là Quách Tư Văn không cho phép bọn họ cùng fan hâm mộ có liên hệ nguyên nhân. Không muốn hoài nghi những truy tinh đó tiểu muội tử đẩy thần tượng tâm. Các nàng niên kỷ cũng không lớn, làm việc đều là tùy tâm sở dục, không cân nhắc hậu quả. Vạn nhất bọn họ gặp lại có tâm cơ nữ hài, đem bọn họ thông đồng ra ngoài ngủ lại vụng trộm đập chút ảnh chụp phản lại uy hiếp bọn họ. Hay là tương lai một ngày nào đó đem bọn họ bất nhã theo phóng tới trên mạng, vậy phiền toái hơn. Điện cạnh vòng đã sớm phát sinh qua loại chuyện này. Hơn nữa từng cái cùng nữ phấn ngủ tuyển thủ chuyên nghiệp, sẽ không một cái không thay đổi vớt. Nữ phấn thực ngủ không phải a, một giấc ngủ liền sa đọa. Này hai ngày thời gian, công ty cũng dần dần đi vào chính quy. Có người sự tình, tài vụ cùng hành chính này mấy cái ngành, công ty khung xương cũng liền cơ bản hình thành. Những ngành khác đều là nhìn công tác cần lại bổ khuyết. Mặt khác Lưu Dịch cũng cùng hiện tại kịch trong tổ ánh đèn sư nhà nhiếp ảnh đám người trò chuyện một chút, có hơn phân nửa người đều biểu thị nguyện ý cùng công ty bảo trì hợp tác lâu dài. Bọn họ cũng là nhìn chúng công ty tương lai. Như thế đến nay, công ty quay chụp đoàn đội nhân viên cũng cấu thành hơn phân nửa. Hàn Ca đại khái tính coi một cái, hiện ở công ty nghệ nhân cùng công nhân thêm một chỗ cũng có 25 người. Năm đó Mã Hóa Đằng 5 cá nhân sáng lập Tencent, Mã Vân 18 cá nhân sáng lập Ali, hiện tại Hàn Ca có 25 cá nhân, so với bọn hắn lưỡng công ty người sáng lập chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Không làm suất một phen đại sự nhi đều không có ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,